Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, một chiếc giường gỗ. Converter, Dark Hero Long Kiều Nam cũng chần chờ một chút, bây giờ Thiên Ba Thành trên không vòng xoáy, đã biến thành kết nối một thế giới khác thông đạo, từ trong vòng xoáy chui ra ngoài thiên ma càng ngày càng mạnh. Một mảnh đen kịt thiên ma chúng giống như là thủy triều từ trên trời vọt tới. Rời đi đi, ta đô thiên con dân. Rời đi chúng ta hắc ám thế giới sụp đổ kia. Tiến về thế giới mới. Đô thiên ma vương đứng trên tế đàn. Mở ra tám tay đón lấy không trung hạ xuống thiên ma. Thanh âm rung động ầm ầm kinh thiên động địa. Tới đi, con dân của ta. Thế giới mới này không giống đô thiên như vậy hoang vu. Trong thế giới này có nữ nhân mỹ lệ, vô cùng vô tận đồ ăn. Thủ hộ thế giới này đều là kẻ yếu, để cho chúng ta chà đạp bọn hắn. Long Kiều Nam nhìn thấy phụ thân của mình đã bị tôn này ma vương giẫm tại dưới chân. Phụ thân nuôi đầu kia giao long cũng đổ nằm trên mặt đất. Không thể động đậy. Mà đổi thành một vị giáo chủ cấp tồn tại cũng đã chặt đầu. Đầu lâu bị đô thiên ma vương hái xuống. Bị trong đó một tay bắt lấy giơ lên cao cao. Ngự long môn thật sắp xong rồi sao? Trong nội tâm nàng có chút thê lương. Trên bầu trời thiên ma chúng nhao nhao như mưa rơi xuống. Hướng bốn phía ngay tại bỏ chạy những tướng sĩ kia ra tay đánh nhau. Tần Mục cũng bị mấy cái thiên ma từ không trung đánh xuống trên mặt đất. Thùng thùng vài tiếng, 6-7 thiên ma nện ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Chậm rãi đứng dậy, đối với thiên ma chúng Tần Mục cũng không lạ lẫm. Hắn cùng thôn trưởng tại ban đêm du lịch đại khư, tìm kiếm vô ưu hương lúc đã từng gặp qua thiên ma chúng. Giết không ít, những thiên ma chúng này thân thể cường đại. Dáng dấp thiên kỳ bách quái, cùng nhân tộc khác biệt, mà lại tu luyện là ma khí, am hiểu cận chiến cùng pháp thuật, thần thông quỷ dị, nhưng lại không bằng nhân tộc pháp thuật tinh tế. Những thiên ma này vừa mới rơi xuống đất, Tần Mục thân hình lóe lên liền tới đến một cái thiên ma bên người. Giơ tay chém xuống, đem thiên ma này chém đầu. Lập tức lách mình tránh đi một cái khác thiên ma quét tới đuôi bò cạp. Đen nhánh móc câu suýt nữa đem hắn treo ở trên móc. Tần Mục cũng chỉ hướng trước đâm ra. Thiếu bảo kiếm đem thiên ma còn chưa tới kịp thu hồi đuôi bò cạp kia đâm xuyên. Trở tay thiên ma tự tại ấn. Đem sau lưng hướng mình đến gần một cái thiên ma hồn phách lôi ra bên ngoài cơ thể. Trực tiếp đem hắn hồn phách chấn vỡ. Vưu Na Lạp, nơi xa một cái ngưu thủ thiên ma chỉ vào hắn, kêu lớn, Vưu Na Lạp, mà A Bổ Lộ Kỷ Na Đích Đích Na Già Hồng, dũng sĩ, ta muốn khiêu chiến ngươi, đến A, ai sợ ai, Tần Mục quát lớn, nguyên khí bộc phát, thôi động bá thể tam đan công, cái kia ngưu thủ thiên ma gào thét, bước nhanh vọt tới. Trong tay kéo lấy một ngụm dài hơn 3 trượng đại đao. Lưỡi đao chạm đất, một đường điện quang ánh lửa kéo đi mà đến. Đột nhiên chợt quát một tiếng, hướng Tần Mục vung đao đánh xuống. Nhưng vào lúc này, không trung một đầu đại xà ầm vang rơi xuống đất. Đem cái kia ngưu thủ thiên ma ép thành bột mịn. Long Kiều Nam khống chế đại xà rơi trên mặt đất, đuôi rắn quét ngang. Như là nhấp nhô lớn cây cột sắt, một đường nghiền ép, nghiền nát mấy chục cái đánh tới thiên ma. Tần Mục lách mình liền đi, Long Kiều Nam đang muốn đánh tới. Đột nhiên không trung một mảnh đen kịt vô số thiên ma rơi xuống. Dù là tu vi của nàng vượt qua Tần Mục 2-3 cái cảnh giới, cũng lâm vào trong khổ chiến, Tần Mục cũng lâm vào trùng vây. Hồ Linh Nhi lập tức gọi gió xoáy. Quay chung quanh bọn hắn xoay tròn, nhưng vẫn là có thiên ma giết vào trong gió xoáy, hướng bọn hắn đánh tới. Từ một thế giới khác vọt tới thiên ma càng ngày càng nhiều. Từ xa nhìn lại, giống như là vô số con ruồi đồng dạng từ đô thiên bay tới. Phô thiên cái địa, Tổ sư nói, chính mình xông họa, muốn có thể tự mình bãi bình. Lần này ta là giải quyết không được. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Đột nhiên, từ phương Nam truyền đến hào quang sáng tỏ. Quang mang kia trên không trung di động, đem thiên địa chiếu sáng thông thấu. Ánh sáng kia càng ngày càng sáng tỏ. Phi tốc từ phương Nam di động mà đến. Những nơi đi qua vô số thiên ma nhao nhao từ trên bầu trời rơi xuống. Đầu một nơi thân một nẻo. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại. Trong lòng giật mình. Ánh sáng kia là đám kiếm. Vô số lưỡi phi kiếm hình thành đám kiếm. Đến cùng có bao nhiêu lưỡi phi kiếm. Căn bản là không có cách đi đếm rõ ràng. Mà tại trong đám kiếm còn có lấy ngàn mà tính kiếm hoàn đang trong không ngừng phi tốc xoay tròn. Kiếm hoàn như là từng vòng minh nguyệt, chuyển động thời điểm không ngừng có phi kiếm từ trong kiếm hoàn bay ra. Hoặc đâm hoặc chém hoặc gọt hoặc cắt hoặc vân hoặc vẩy. Đem không chung từng cái thiên ma chém giết. Đám kiếm kia thực sự quá rộng lớn. Mỗi một thanh kiếm bắn ra quang mang đều 10 phần lóa mắt. Những kiếm này chỉ sợ có mấy trăm vạn thanh nhiều. Quang mang hội tụ vào một chỗ. Quả thực hùng vĩ vô cùng. Từ trong đô thiên vọt tới thiên ma mặc dù đen nghịt phô thiên cái địa. Nhưng là bị đám kiếm chói lóa mắt kia đảo qua. Bầu trời rất nhanh lại sạch sẽ xuống tới. Chỉ còn lại có vô số thi thể ngay tại từ trên bầu trời rơi xuống. Trong thiên ba thành, đô thiên ma vương sắc mặt đại biến. Gào thét một tiếng, gấp rút triệu hoán chân thân của mình giáng lâm. Tế đàn bốn phía tính ra hàng trăm thiên ma thanh âm to vô cùng. Lấy ma ngữ cùng vô số thi cốt đến gọi đô thiên ma vương chân thân. Bầu trời kịch liệt chấn động, một cái chân to lớn từ một thế giới khác dò xét tới. Cái chân này bốn phía có cuồn cuộn ma hỏa cháy hừng hực. Đem vùng trời kia thiêu đến xích hồng. Mà không trung đám kiếm đột nhiên gãy hướng, gào thét hướng thiên ba thành dũng mãnh lao tới. Đám kiếm quy mô, cơ hồ cùng thiên ba thành một dạng khổng lồ. Trong thành, đô thiên ma vương gầm thét, tám tay giơ cao, ông một tiếng, một mặt to lớn tấm màn đen bình chướng xuất hiện tại thiên ba thành trên không. Đem bầu trời che khuất, chỉ trong nháy mắt. Vô số ồn ào âm thanh chói tai truyền đến, chấn động đến vô số người màng nhĩ đổ máu. Đó là phi kiếm va chạm đến đô thiên ma vương tấm màn đen bình chướng thanh âm. Đinh đinh đinh thanh âm cơ hồ là đồng thời bộc phát. Cho nên làm cho tất cả mọi người lỗ tai đều không chịu nổi. Tần Mục lỗ tai cũng mất thông, nghe không được mặt khác bất luận cái gì tiếng vang. Chung quanh hắn đếm không hết thiên ma che lỗ tai của mình ngồi chồm hổm trên mặt đất. Khó chịu đến cực điểm, thiên ba thành bờ bên kia võ định quận, vô số duyên khang tướng sĩ ngay tại trước thành đối kháng thiên ma chúng xâm lấn. Giết đến long trời lở đất, kiếm quang này cùng tấm màn đen bình chướng va chạm phát ra tiếng ồn ào vang cũng làm cho vô số. Tướng sĩ này khó chịu đến cực điểm. Chỉ là khoảng cách khá xa, còn có thể chịu được. Trên mặt sông truyền đến phù phù phù phù tiếng vang. Đó là bay về phía bờ bên kia thiên ma bị chấn động đến từ không trung rơi xuống. Ngã vào trong nước, võ định quận trên cổng thành. Một vị tóc trắng xoa lão tướng quân lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, quốc sư, bờ bên kia tới một vị đại cao thủ đâu? Vệ quốc công. Người này nào chỉ là đại cao thủ, Duyên Khang quốc sư đứng tại phía trước, ngóng nhìn bờ sông bên kia tình hình, nói, thực lực của hắn, cùng ta không khác nhau lắm, so với lúc trước vây công ta ba lão quái vật kia còn mạnh hơn một phần. Vệ quốc công lộ ra vẻ nghi, hoặc, dò xét ngay tại đối kháng đám kiếm đô thiên ma vương, lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên trời đô thiên ma vương chân thân nửa cái chân đã bước vào phiến thiên địa này. Khó hiểu nói, ai gọi tôn này ma vương? Cũng quá hung ác đi. Nam cương bọn gia hỏa này vì chiến thắng. Chẳng lẽ đã không từ thủ đoạn sao? Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói, có ta ở đây, Đô Thiên Ma Vương giáng lâm không đến thế giới này, tương phản, triệu hồi ra môn này ma thần, xem như vì ta Duyên Khang lập công lớn, thiên ba thành, chẳng phải dạng này bị phá sao? Tránh khỏi chiến sĩ của chúng ta đổ máu, đổi lại là ta, vì chiến sĩ của chúng ta tính mệnh, ta cũng sẽ lựa chọn làm như thế. Vệ quốc công thở dài, quốc sư, đây cũng là bọn hắn không hiểu ngươi, nói ngươi là ma đạo nguyên nhân. Duyên Khang quốc sư cất bước đi ra thành lâu, hướng đối diện thiên ba thành đi đến, mỉm cười nói, bọn hắn nói như thế, chẳng qua là bởi vì ta xúc động ích lợi của bọn hắn. Ta công cùng qua, không phải người hiện nay có khả năng đánh giá, mà là phải chờ tới trăm ngàn năm sau mọi người đến luận định ta công tội không phải là. Huống chi, trong mắt của ta, bọn hắn đã là người chết. Trong thiên ba thành, Đô Thiên Ma Vương kêu rên, tám cái bàn tay máu thịt be bét, vô số thanh lợi kiếm kia thế công quả thực nghe rợn cả người. Truyền đến lực đạo để hắn thân thể này không chịu nổi. Nếu như là hắn chân thân đến đây, tự nhiên có thể đón lấy, nhưng là thân thể này bất quá là mộc thai biến thành. Tần Mục dùng ma âm triệu hoán hắn, Tần Mục thực lực quá yếu, để hắn có thể thông qua Tần Mục truyền tới năng lượng quá thấp. Còn chưa đủ lấy cùng cường giả thao túng vô số phi kiếm này chống lại. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy từ sông bên kia đi tới nam tử trung niên. Đô Thiên Ma Vương trong lòng nghiêm nghị, đang muốn đưa ra điểm lực lượng, đột nhiên nhìn thấy đập vào mặt kiếm quang. Đó là cỡ nào kinh diễm tuyệt tuyệt một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa trong kiếm đạo thâm ảo nhất diệu lý. Đem kiếm đạo biến hóa kiếm đạo sát cơ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Giống như là tại trước mắt của hắn triển lộ ra tinh mỹ nhất hình ảnh. Gặp được bức họa này, chết cũng đáng, hắn cũng liền chết rồi. Đầu của hắn bị đạo kiếm quang này chỗ chém. Cái đầu mọc ra bốn tấm mặt 12 con mắt từ trên cổ lăn xuống tới. Duyên Khang quốc sư thu kiếm, cất bước đi đến thiên ba thành. Trong thành những thiên ma chúng kia đang chủ trì lấy tế đàn. Nhìn thấy nam tử trung niên này, lập tức có không biết bao nhiêu thiên ma ùa lên, hướng Duyên Khang quốc sư đánh tới. Tiếp theo, Đô Thiên Ma Vương to lớn thi thể ngã xuống. Tấm màn đen bình chướng kia cũng chia băng phân ly, giữa trời tan rã. Ngay tại công kích tấm màn đen bình chướng, vô số lưỡi phi kiếm đột nhiên bỗng nhiên vừa thu lại, nhào nhào hướng trong kiếm hoàn chui vào, giữa trời nổi lơ lửng mấy ngàn miệng chỉ có chừng đầu ngón tay kiếm hoàn. Trên không trung quay tròn chuyển động, lúc này, nơi xa bay tới một cái dương, dương gỗ cái nắp mở ra, đếm không hết kiếm hoàn đinh đinh thùng thùng hướng trong dương gỗ kia chui. Duyên Khang quốc sư nhìn xem chiếc dương gỗ kia, như có điều suy nghĩ, không có nhúc nhích, mà sau lưng hắn thì là Duyên Khang quốc đại quân, ngay tại vượt sông đánh tới, nhào vào trong thiên ba thành, đại khai sát giới, cùng những thiên ma chúng kia chiến tại một chỗ, tế đàn không có người chủ trì, trận kia kinh tâm động phách triệu hoán im bặt mà dừng. Trên bầu trời càng lúc càng lớn vòng xoáy lập tức đình chỉ sinh trường. Sau đó chậm rãi thu nhỏ, Đô Thiên Ma Vương chân thân đã bước vào đến một cái chân. Bị bước phải không thể không rút chân về chân. Bầu trời chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến gầm lên giận dữ. Tựa hồ cực kỳ không cam lòng. Thiên ba thành bên ngoài, Tần Mục cũng tại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung dương gỗ kia. Lộ ra vẻ nghi hoặc, chiếc dương này nhìn rất quen mắt, tựa như là trong thôn trong lò rèn chiếc kia. Trong chiếc dương gỗ kia, cũng chứa tràn đầy ngân hoàn tử. Tư bà còn nói với ta, những cái kia không phải kiếm hoàn, chính là phổ thông ngân hoàn tử. Còn nói câm điếc ra ra không có khả năng có tiền như vậy. Hắn nhìn thấy giữa không trung kiếm hoàn đã toàn bộ tiến vào trong dương gỗ. Dương gỗ thì tải chậm rãi hạ xuống, vội vàng nhanh chân phi nước đại, hướng dương gỗ kia rơi xuống chi địa chạy tới. Chiếc dương gỗ kia rơi xuống tới, biến mất tại một mảnh trong cánh rừng. Tần Mục gào thét vọt tới, nhìn thấy một cái lão giả áo vải, cõng sau lưng một ngụm rèn sắt dùng lò, trong tay dẫn theo một ngụm dương gỗ, đầy mặt gió sương, là Tuế Nguyệt lưu lại nếp nhăn. Lão giả áo vải kia nhìn thấy hắn chạy tới, nhếch miệng cười, trong mồm không có đầu lưỡi. Canh 2, canh 3 ở buổi tối 8 điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.